Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn. Tạm thời thì sẽ chưa đọc truyện mới nha, tại vì mình đang cân nhắc giữa hai cái chuyện này. Mình cần vài ngày thời gian, mong anh em đợi giúp mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chương Cuộc Chiến Khí Vận. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã thành công đón người nhà lên Hiên Giật Quận, đồng thời cũng đột phá Quy Nguyên Cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc chiến khí vận là gì. Lý do tại sao đan dược thất phẩm trên Thương Khung Đại Lục đắt giá như thế là cường giả tu luyện đến Quy Nguyên Cảnh vốn đã hiếm hoi. Đối phương trước khi đột phá Quy Nguyên Cảnh phải là luyện dược sư, khó khăn lại tăng lên cả chục lần. Cho nên mỗi luyện dược sư từ thất phẩm trở lên rất nổi tiếng trên đại lục, được mọi người tôn kính. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu đột phá thất phẩm, Lâm Nhu tin tưởng với thiên phú luyện dược của nhị ca, tương lai trở thành luyện dược sư thất phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Trong Hiên Giật Quận, đế quốc Võ Linh đều được hưởng đãi ngộ lớn, nếu đồn ra sẽ làm cho người ta điên cuồng. Lâm Tiêu cười to, luyện dược sư thất phẩm đâu có dễ làm, luyện chế đan dược thất phẩm rất khó khăn, đan dược dưới thất phẩm cũng không thể sánh được. Lâm Nhu lắc đầu kiên quyết nói, mọi tin tưởng nhị ca chắc chắn có thể. Giờ phút này, lưng núi cao ngút ngàn bên ngoài đế đô của Võ Linh đế quốc, cánh cửa đá khép kín đột ngột mở ra, hơi thở chân nguyên dâng trào hùng hồn như biển cả, phô thiên cái địa tuôn ra, uy mãnh vô cùng. Một thanh niên long hành hổ bộ mắt sáng như sao, khí thế bá đạo bước ra từ biển chân nguyên. Ánh mắt hắn ngạo nghễ như vương giả quân lâm thiên hạ, nhưng nhìn kỹ thì thấy khí chất vương giả không được hoàn chỉnh, mơ hồ như thiếu thứ gì đó. Người này là La Thiên Đô, đã từng thua Lâm Tiêu ở trong đại tái phong vân bảng. Ngày mà đám người Lâm Tiêu rời khỏi Hoàng Cung, La Sơn Lão Tổ La Kinh Thiên đã trả giá đắt để chuộc La Thiên Đô ra ngoài. Ngày hôm sau, La Thiên Đô trở lại La Sơn Tông bắt đầu bế quan lâu dài, mới đến hôm nay xuất quan là 1 năm 3 tháng, tức là La Thiên Đô bế quan lâu hơn Lâm Tiêu tới 3 tháng. Ngay khi La Thiên Đô xuất quan, hư không đằng trước bị xé rách, một bóng người xuất hiện trước mặt gã là lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên. Luồng sáng từ đằng xa bay tới chớp mắt đã đáp xuống trước mặt La Thiên Đô, là phụ thân của gã, tông chủ hiện thời của La Sơn Tông, là Bá Thiên. La Kinh Thiên thản nhiên nói, Thiên Đô, người đã sẵn sàng chưa? La Thiên Đô kiêu ngạo nói, đệ tử đã chuẩn bị xong. Mắt của La Thiên Đô sôi trào chiến ý, La Kinh Thiên gật đầu. Rất tốt. Lúc đại tái phong vân bảng người thua Lâm Tiêu, dẫn đến bá khí trên người biến mất, khí thế quân lâm thiên hạ, thẳng tiến không lui, bị khiếm khuyết. Nhưng điều này không sao, miễn lần này người đánh bại Lâm Tiêu, khí vận và khí thế thuộc về ngươi sẽ lên đến đỉnh, thậm chí còn đột phá. Lâm Tiêu là cửa ải ngáng trước mặt ngươi, vượt qua thì sẽ hóa rồng. Hiện tại người có tự tin đánh bại được Lâm Tiêu không? La Thiên Đồ nói. Lúc đại tái phong vân bảng, ta thua Lâm Tiêu vì trong người hắn có chứa một hơi chân nguyên bao trùm trên nửa bước quy nguyên của ta. Tính thực lực cơ sở thì ta trên Lâm Tiêu. Lần này bế quan nửa năm trước ta đã đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ. Nửa năm sau ta tu luyện hoàng đạo long quyền đến thức thứ hai. Bí pháp thiên cấp đề giai, hóa long quyết hơi có chút thành tựu. Kiều u diệt sát chỉ, võ kỹ thiên cấp trung giai, lấy được tự thiên tinh cung cũng có chút thành tựu ở thức thứ nhất. Đánh bại Lâm Tiêu hiện giờ dễ như trở bàn tay. La Kinh Thiên gật gù, vậy thì tốt. Hắn nghiêm túc nói, nhớ kỹ cuộc chiến này phải thắng không được thua. Bá Thiên, ngươi cùng Thiên Đô đi quận Hiên Giật một chuyến. La Bá Thiên gật đầu, vâng, thưa lão tổ. La Bá Thiên nghe La Kinh Thiên lặng lẽ chuyển âm, mắt gã lóe lên sát khí lạnh băng. La Thiên Đô và La Bá Thiên bay lên, biến mất ở phía chân trời. La Thiên Đô, người là đệ tử thiên tài nhất của La Thị ta ngàn năm qua, còn hơn cả ta ngày xưa. Ta giữ lại Lâm Tiêu vì để ngươi tự tay đánh bại hắn, đoạt lại những gì thuộc về ngươi. Khi đó ngươi một bước lên trời, sổng hóa cửu thiên. Ngươi đừng làm lão tổ ta đây thất vọng. La Kinh Thiên lắc người biến mất. Lâm Tiêu không biết là La Thiên Đô đến, những ngày tiếp theo hắn lại bế quan. Lâm Tiêu không vội vàng rèn luyện tinh thần lực, cô đọng tâm hỏa. Hắn vắt óc suy nghĩ hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ, rồi ngũ phục pháp vương đao, thiên tinh thần khung ứng. Đối diện với các thế lực như tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, rồi quận võ uy hiếp, Lâm Tiêu sốt ruột muốn nâng cao thực lực của mình. Trước lúc bế quan, Lâm Tiêu khuyên Lâm Nhu đừng có nói ra tin tức hắn đã đột phá. Lâm Tiêu càng giấu kín thực lực thì càng có nhiều lá bài tẩy, ít đối diện với nguy hiểm sống chết hơn. Đôi khi lệch một mắt xích nhỏ sẽ thay đổi cả một cuộc đời. Ngũ phục pháp vương đao là đao pháp thiên cấp trung giai vô cùng khó khăn, tổng cộng chia thành 5 thức. Thức thứ nhất là nhân ngục đao, thức thứ hai là địa ngục đao, thức thứ ba là thiên ngục đao, thức thứ tư là ma ngục đao, thức thứ năm là thần ngục đao. 5 thức này, cái sau đáng sợ hơn cái trước, càng về sau lại càng cường đại, luyện đến tận cùng thì quỷ thần vô địch, cực kỳ khủng bố. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 1 tháng. Trên bầu trời cách quận Hiên Giật ngàn dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện rạch phá không gian, lạnh lùng nhìn Hiên Giật quận thành mơ hồ ở phía ngoài xa. Một người mặc trường bào màu xám, còn người kia mặc võ phục màu vàng. Đó là La Bá Thiên và La Thiên Đô của La Sơn Tông. La Bá Thiên lạnh lùng hỏi, Thiên Đô, quận Hiên Giật ở ngay trước mắt, sẵn sàng chưa? Trong thời gian này, La Thiên Đô liên tục thất bại khiến La Bá Thiên là tông chủ của La Sơn Tông cũng chịu áp lực. Dù sao trong hoàng tộc La Thị không chỉ có nhất mạch của bọn họ. La Thiên Đô nhếch môi, lạnh lùng cười. Phụ thân yên tâm, đánh bại Lâm Tiêu quá dễ với ta. Tốt, xuống đi. Hai luồng sáng phá không tốc độ kinh người, chốc lát sau đã đến bên ngoài quận thành Hiên Giật, khí thế dâng trào, không thèm che giấu hơi thở chân nguyên hùng hồn. Hai người này là ai mà ngông cuồng bay trên quận thành Hiên Giật chúng ta? Nhìn khí thế của họ thì không kiêng nể gì, không thèm để Hiên Giật quận chúng ta vào mắt. La Thiên Đô và La Bá Thiên gây náo động lớn, kinh động tới đám cường giả quận Hiên Giật. Có cường giả quy nguyên cảnh bảo vệ quận thành bay lên cao, lạnh lùng quát. Các hạ là ai, cớ gì xông vào Hiên Giật quận ta? Hừ, La Bá Thiên khinh thường liếc đối phương. Đồng phương hiền viên đâu, đây là đạo đãi khách của quận Hiên Giật các người sao? La Thiên Đô thì càng bá đạo vô cùng, gã nhìn xuống dưới cao giọng quát. Lâm Tiêu đâu, kêu hắn ra đây. La Thiên Đô ta muốn đấu lần hai, quyết thắng thua với hắn. Thanh âm như sấm chuyển khắp Hiên Giật quận thành. Cái gì, hắn chính là La Thiên Đô. Khi thế kinh khủng thật, nghe nói lúc đại tái vong vân bảng La Thiên Đô mới là cảnh giới nửa bước quy nguyên. Sau hơn 1 năm không gặp, thực lực đã tới thế này. La Thiên Đô tới khiêu chiến Lâm Tiêu sư huynh là muốn giành lại danh hiệu đệ nhất thiên tài của thế hệ trẻ đế quốc sao? Đối phương thấy tới rào rạt chắc đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiêu sư huynh nguy hiểm. Các võ giả Hiên Giật quận kêu lên trong lòng lo âu. Cường giả quy nguyên cảnh thì ánh mắt lạnh lùng sát khí đằng đằng. La Bá Thiên La Thiên Đô của La Sơn Tông quá kiêu ngạo và ngông cuồng, không thèm để võ giả Hiên Giật quận bọn họ vào mắt. Quận vương Đông Phương Hiền Viên ra khỏi phủ đệ, nhìn La Thiên Đô và La Bá Thiên, gã bay lên cao, mấy phó doanh chủ trong trại huấn luyện thiên tài theo sau. Thì ra là tông chủ La Bá Thiên của La Sơn Tông đại giá quang lâm, Đông Phương Hiền Viên không đón tiếp từ xa, không biết hai vị đến Hiền Giật quận ta làm chi, có thể đi xuống nói chuyện không? Không cần, La Bá Thiên vào lãnh địa Hiền Giật quận, bị một đám cường giả quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm, nhưng mặt gã không biểu tình, vẫn như Thái Sơn. Tuy nhiên ở trước mặt Đông Phương Hiên Viên thì La Bá Thiên cũng hơi tôn trọng một chút. La Bá Thiên nói, chúng ta đến quận Hiên Giật chỉ có một mục đích, đó là tìm Lâm Tiêu, để hắn và Thiên Đô chiến đấu lần thứ hai. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhíu mày, thế này e rằng không ổn. Bạch Hồng Phi cảm giác lực lượng đáng sợ từ người của La Thiên Đô không giống như mới đột phá quy nguyên cảnh. Đối phương hùng hổ mà đến chắc đã chuẩn bị từ trước, tự phụ có thể đánh bại Lâm Tiêu cho nên mới buông lời khiêu chiến. Mấy ngày nay, Lâm Tiêu luôn bế quan, chưa nghe tin hắn đột phá quy nguyên cảnh. Nếu đồng ý khiêu chiến thì e rằng lành ít dữ nhiều. La Bá Thiên liếc phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, lạnh lùng hỏi. Hử, ngươi là ai? Ta và quận vương Đông Phương Hiền Viên nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào hay sao? Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi biến sắc mặt. Ngươi... Đám người phó doanh chủ nguyên chí sĩ Vương An biểu tình cực kỳ khó xem, tức giận. Quận vương Đông Phương Hiền Viên nhíu mày, lạnh nhạt nói. Là tông chủ, nơi này là quận Hiên Giật của ta. Vị này là người phụ trách trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận. Hắn có quyền lên tiếng chuyện của Lâm Tiêu. La Bá Thiên nhếch mép đang định nói gì thì La Thiên Đô đã xen lời. Quận vương Đông Phương Hiền Viên, ta đến đây chỉ vì muốn chiến đấu với Lâm Tiêu. Đường đường là đệ nhất đại tái phong vân bảng mà Lâm Tiêu lại làm rùa đen rút đầu sao? Không có can đảm dám đánh với kẻ đã thua mình.

Nhưng Đông Phương Hiền Viên không thể dục dịch, sau lưng La Thiên Đô là cả La Sơn Tông, một tông môn đáng sợ, có vương giả sinh tử cảnh, ngang hàng với đế quốc. Quận Hiên Giật nho nhỏ của Đông Phương Hiền Viên khó có thể so với đối phương. Đông Phương Nguyệt Minh lắc đầu nói, phụ vương, ta không sao. Nhưng trong lòng thất vọng còn nặng hơn vết thương ngoài da. Đông Phương Hiền Viên biết suy nghĩ của Đông Phương Nguyệt Minh, liền an ủi. Đừng để bụng, không có gì ghê gớm cả, ngươi mới đột phá quy nguyên cảnh có vài ngày, La Thiên Đô thì đã đột phá thời gian không ngắn. La Thiên Đô lắc đầu nói, lãng phí thời gian của ta. Hắn nhìn xuống dưới giống to, Lâm Tiêu, ngươi còn chưa ra sao? Tiếng giống của La Thiên Đô như sấm chớp chuyển khắp Hiền Giật quận. Lâm Nhu trong trại huấn luyện nghiến răng, siết chặt hai tay, tiểu tử khốn này. Mấy đệ tử khác vẻ mặt lo lắng. Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ đột phá quy nguyên cảnh nhưng bị đối phương một quyền đánh gục. La Thiên Đô đáng sợ như thế, dù bây giờ Lâm Tiêu sư huynh xuất quan thì liệu có đánh lại không? Đông Phương Hiền Viên tức giận quát, cản rỡ, La Thiên Đô, đây không phải nơi cho người dương oai. Đông Phương Hiền Viên bùng nổ khí thế, gã không nhịn được. Đột nhiên dưới trại huấn luyện vọng lên âm thanh trong trẻo. Quận vương Đông Phương Hiền Viên, La Thiên Đô tới tìm ta, cứ giao cho ta giải quyết đi. Thanh âm cực kỳ bá đạo như chiến đao rút khỏi vỏ bay lên, kéo lên tinh thần của mọi người. Mọi người reo lên. Lâm Tiêu sư huynh xuất quan. Lúc trước La Thiên Đô đứng ngạo nghễ trên trời, bá đạo như thiên thần, để lại dấu vết khó xóa nhòa trong lòng các đệ tử Hiên Giật quận. Cho đến nay bọn họ chỉ nghe nói sự tích đại thái Phong Vân Bảng, Lâm Tiêu sư huynh đánh bại La Thiên Đô của La Sơn Tông. Trận chiến ngày ấy đặc sắc nóng bỏng biết bao. Hiện tại La Thiên Đô tự mình đến, bọn họ đã hiểu Lâm Tiêu sư huynh đánh bại nhân vật mạnh mẽ và đáng sợ cỡ nào. Thoáng chốc địa vị của Lâm Tiêu vươn cao vô hạn trong lòng bọn họ. Thanh âm trong trẻo nói xong, từ lầu chính của trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu mặc áo đen chậm rãi bước lên cao, biểu tình ung dung, không vui không buồn, ánh mắt không dao động từng bước đi lên. Đạp không khí, Lâm Tiêu sư huynh cũng đột phá quy nguyên cảnh. Chuyện này có từ khi nào, tại sao chúng ta không biết? Có trò hay để xem rồi, chắc chắn là Lâm Tiêu sư huynh sẽ thắng. Trong phút chốc, các võ giả Hiền Giật quận nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu và La Thiên Đô. La Thiên Đô nhào mắt, rốt cuộc người cũng xuất hiện. Hắn nhìn ra được trong người Lâm Tiêu ẩn chứa khí thế vô cùng đáng sợ, khí thế nội liễm như núi lửa chưa bùng nổ, lực lượng hùng hậu đáng sợ. La Thiên Đô nhếch môi, trong lòng tràn đầy tự tin nghĩ. Hơn một năm qua, Lâm Tiêu cũng không lười biếng, thực lực tăng nhiều. Tiếc rằng chiến thắng cuối cùng phải thuộc về ta. Đông Phương Hiền Viên ôm Đông Phương Nguyệt Minh đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt lo lắng. Người có nắm chắc không? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Quận vương Đông Phương Hiền Viên yên tâm, chỉ là kẻ bại trận. Cho dù hắn có tu luyện bao lâu thì cũng không thể đánh bại ta. Quá khứ thế nào hiện tại vẫn vậy, và về sau cũng thế. Trong âm thanh toát ra tự tin vô cùng. Lời Lâm Tiêu nói này rõ ràng lọt vào tai của La Thiên Đô. Hử, mặt La Thiên Đô vặn vẹo đáng sợ, hử lạnh một tiếng. Người ta nói La Thiên Đô ta cuồng vọng, thật ra ngươi còn cuồng hơn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt La Thiên Đô ta thì ngươi không là gì cả. Ta sẽ tự tay đánh bại ngươi trước các võ giả Hiên Giật quận, cho mọi người biết đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ đế quốc võ linh thực sự là La Thiên Đô ta chứ không phải Lâm Tiêu nhà ngươi. Câu cuối cùng La Thiên Đô gần như rít gào, sắc mặt vặn vẹo khủng bố. Vậy sao? Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ý nghĩ đó của người sẽ khó thực hiện. Trong đại tái Phong Vân Bảng là như vậy, mà trong thiên cung cũng là như vậy. Trong thần nguyên chỉ càng là như vậy, và bây giờ không thay đổi. Lâm Tiêu càng hờ hững thì La Thiên Đô càng tức điên. Lúc đối diện với người khác hắn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao thấy Lâm Tiêu là đã tức điên lên. Cảm giác điên cuồng muốn trút ra làm cho La Thiên Đô nóng đầu. Ở bên dưới quận Hiền Giật, các võ giả trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ La Thiên Đô kiêu ngạo cao cao tại thượng trước mặt bất kỳ ai, nhưng khi đối diện Lâm Tiêu lại thất thố như vậy. Là Ba Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt tối sầm lại. Lão Tổ nói đúng, mấy lần thất bại, Lâm Tiêu đã trở thành ma chướng trong lòng Thiên Đô. Không đánh bại được Lâm Tiêu thì Thiên Đô khó mà tiến bộ, khó có thành tựu lớn. Đánh bại được Lâm Tiêu, sau này Thiên Đô biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay lượn, như cưỡi gió hóa rồng bay chín tầng trời. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời lạnh nhạt nói, được rồi, ta đã xuất hiện, muốn đánh sao thì tùy, người cứ ra tay đi. Võ phục màu đen bay phần phật trong gió nhẹ nhàng như tiên, chiến ý đậm đặc đến tột đỉnh trong mắt La Thiên Đô, gã giống to. Được, đỡ chiêu này trước, Hoàng Đạo Long Quyền, Địa Hoàng Long, Phi Thiên Tham Trảo. Hư ảnh hoàng long khổng lồ dâng lên sau lưng La Thiên Đô, móng vuốt chụp vào Lâm Tiêu. Xoẹt! Vuốt rồng khổng lồ mông lung ẩn chứa khí thế không thể ngăn cản, mạnh hơn lúc đối chiến với Đông Phương Nguyệt Minh rất nhiều. Vừa lên là La Thiên Đô đã đẩy sức chiến đấu tới đỉnh phong, không động thì thôi, động như hoàng long quân lâm thiên hạ. Lâm Tiêu liền rút Thái Hận Huyền Đao quát to, lục đạo luân hồi, đạo khí tung hoành biến ảo làm lục đạo luân hồi chống đỡ hết thảy. Trong tiếng gầm rú đinh tai, chân nguyên giữa hai người bùng nổ như sấm sét chói mắt, vô số chân nguyên lại như điện quang uốn lượn, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, làm hư không ầm ầm gợn sóng khuếch tán ra. Quá đáng sợ, bầu trời như bị xé rách. Mới rồi là Thiên Đô dùng chiêu này đóng bại Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ, giờ bị Lâm Tiêu sư huynh ngăn cản lại. Không uổng là Lâm Tiêu sư huynh. Ở bên dưới vang lên những tiếng hô thán phục, bọn họ là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài, chưa từng thấy qua kiểu chiến đấu đáng sợ thế này. Cuộc quyết đấu đại biểu cho đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đế quốc võ linh, đám người trợn tròn mắt không muốn bỏ qua một chút biến đổi nào. Bọn họ biết cuối cùng ai thắng ai thua thì được chứng kiến cuộc quyết đấu thiên tài như thế này giúp ích rất lớn cho tu luyện của bọn họ. Giọng của Lâm Tiêu lạnh nhạt vang vọng trong thiên địa. Đây là lực lượng mạnh nhất sau khi người đột phá sao? Quá tầm thường. Ngươi từng dùng chiêu này trong đại tái phong vân bảng nhưng hoàn toàn không làm gì được ta. Muốn thắng thì lấy ra bản lĩnh thực sự đi. La Thiên Đô không nghĩ chỉ với một long trảo sẽ đánh bại được Lâm Tiêu. Địa hoàng long phi thiên tham trảo chỉ là lót đường cho quyền tiếp theo, hắn quát to, được đỡ một kích này. Khí thế hoàng giả vô cùng điên cuồng khuếch tán trong cơ thể La Thiên Đô, võ phục vàng bay phần phật, mắt của La Thiên Đô sáng rực như biến thành đế vương trong thiên địa thực sự. Trong tiếng gầm giận dữ, La Thiên Đô xoay người tung một cú đá. Hoàng đạo long quyền, thiên hoàng long thần bái vĩ. Chân La Thiên Đô tung một cước thật nhanh, rồng ảo khổng lồ ngửa đầu hú dài, đùi phải của La Thiên Đô biến thành cái đuôi rồng quét qua. Ở trong thiên địa có con thần long khổng lồ vẫy cái đuôi màu vàng từ mấy tầng mây, khí thế uy nghiêm hiển lộ rõ ràng, chấn áp hư không, đè lên đầu Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, chiến ý sôi sục, chân nguyên cường đại di chuyển nhanh trong cơ thể, toàn thân hắn tỏa sáng, Lâm Tiêu giống lên. Có chút bản lĩnh rồi, nhưng còn quá yếu, cút về cho ta. Lâm Tiêu đánh ra một quyền, màn vương bá quyền, trích tinh nã nguyệt. Như có ngôi sao xoay trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, bàn tay khổng lồ màu xám vỗ ra, chộp luôn vào hư ảnh hoàng long của La Thiên Đô đá tới, đập cho nát bấy, răng rắc, vang lên tiếng nổ điếc tai, vô số chân nguyên văng tứ tán ập xuống Hiên Giật quận, cảnh tượng như tận thế làm người ta sợ hãi. Đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên biến sắc mặt, nguy. Cả đám lắc mình chặn lại chân nguyên đang tứ tán trong không trung, bàn tay tiếp xúc với chân nguyên làm đám người kinh hoàng. Nhìn hơi thở chân nguyên tứ tán thì không giống như hai thanh niên mới là quy nguyên cảnh không lâu, mà như cường giả quy nguyên cảnh có kinh nghiệm lâu năm, từng tung hoành trong đế quốc. Một chiêu bị bóp nát, La Thiên Đô tức giận quát, không thể nào. Hoàng đạo long quyền là võ học gia truyền của La Thị, phẩm cấp thiên cấp đê giai. Man vương bá quyền của Lâm Tiêu tuy đáng sợ, nhưng La Thiên Đô nhìn thấu là nó chưa tới thiên giai. Lúc đại tái phong vân bảng, Lâm Tiêu cũng thi triển chiêu này không đáng lo. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu một quyền đánh nát thức thứ hai của Hoàng đạo long quyền, thiên hoàng long thần bái vĩ, khiến La Thiên Đô không thể tin nổi. Lâm Tiêu cao cao tại thượng khiêu khích La Thiên Đô. Không có gì là không thể, ở trong mắt ta thì người quá yếu. Lâm Tiêu không có nói ngông, sau khi đột phá quy nguyên cảnh, hắn phát hiện thu hoạch lớn nhất khi tham gia đại tái phong vân bảng không phải là phần thưởng công pháp, không phải thần nguyên chỉ tẩy lễ, thậm chí không phải là võ học tinh thần thiên tinh thần khung ấn, mà là lực lượng ánh sao, tinh khí thần và khí vận vô hình không chút dấu vết. Hai thứ đó khiến Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh, rồi... Chân nguyên trong cơ thể chứa thuộc tính siêu cấp đáng sợ, vững vàng không gì sánh nổi, cứng cỏi một cách đáng sợ hơn xa chân nguyên của quy nguyên cảnh bình thường. Lâm Tiêu là quán quân của phong vân bảng, hắn thu hoạch được tinh thần khí vận nhiều hơn tổng số tất cả thí sinh cộng lại, mạnh hơn là Thiên Đô xếp hạng 2 rất nhiều. Dung nhập vào chân nguyên, Lâm Tiêu chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thật ra lúc trước là Thiên Đô có thể một quyền đánh bại Đông Phương Nguyệt Minh cũng nhờ một phần tinh thần khí vận gia cố. Nhưng là Thiên Đô được tinh thần khí vận quá ít, gã không hề cảm nhận được nó. Đáng ghét, người nghĩ đây là toàn bộ thực lực của ta sao? Mặt là Thiên Đô vặn vẹo. Lòng vũ cửu thiên. La Thiên Đô biến thành một con hoàng long to lớn bay lượn cửu thiên, tốc độ nhanh như tia chớp, liên tục công kích Lâm Tiêu một cách mãnh liệt, khó lòng chống đỡ. Cơ thể La Thiên Đô và hư ảnh hoàng long kết hợp, gã biến thành cự long thực sự. La Thiên Đô thi triển ra khí thế bá đạo đến tột đỉnh, tầng tầng liên tiếp không có điểm cuối công kích Lâm Tiêu. Rắc! Trong thiên địa toàn là sóng gợn tầng tầng, khó mà thấy hướng đòn công kích. Lâm Tiêu liền thi triển hư tung la ảnh, hử, tài mọn, chém. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh, Lâm Tiêu cảm ngộ hư tung la ảnh sâu sắc hơn. Hắn như cái bóng lẩn vào hư không, chớp lóe tới, đánh lui La Thiên Đô. Hai người đánh nhau tiếng nổ ầm ầm. Đánh mấy chục chiêu sau, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện bên phải La Thiên Đô. Người ở trên cao, chiến đao và đao ảnh mênh mông giáng xuống như tia chớp. Bồng! Ở giữa hư không chuyển đến một chuỗi tiếng nổ, từng tiếng nối liền nhau chém vào hư ảnh hoàng long do La Thiên Đô biến ra. La Thiên Đô gào thét, diệt cho ta. Hắn đánh ra một quyền, tiếng nổ kinh thiên động địa. La Thiên Đô chật vật bay ngược ra, sắc mặt tái nhợt, hắn tức điên lên. Chết tiệt, tại sao độ mạnh chân nguyên của Lâm Tiêu lại hơn ta? Nửa năm trước ta đã đột phá quy nguyên cảnh, chẳng lẽ hắn còn đột phá nhanh hơn ta? La Thiên Đô không biết Lâm Tiêu mới đột phá quy nguyên cảnh có một tháng, nhưng được nhiều lực lượng ánh sao và tinh thần khí vận cải tạo, lại hấp thu nhiều năng lượng thần nguyên dịch, cho nên độ mạnh chân nguyên hơn hẳn La Thiên Đô dù đã đột phá hơn nửa năm. Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ trên cao, lạnh lùng quát. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thì cút về đi. La Thiên Đô quát to. Cuồng vọng, ngươi mới chỉ hơi chiếm chút ưu thế mà thôi. Mắt của La Bá Thiên âm trầm truyền âm. Thiên Đô đừng giữ sức nữa, hôm nay người phải đánh bại hắn. Rõ, mắt La Thiên Đô lạnh lẽo, gã cắn răng lại công kích. Đánh nhau mấy chiêu, La Thiên Đô đột nhiên đến sát bên cạnh Lâm Tiêu, mắt bắn ra tia sáng hung tợn, hóa long quyết. Chân nguyên phát tán quanh thân La Thiên Đô bỗng nhiên co rút lại ngưng tụ trên tay phải. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, tay phải của La Thiên Đô sinh ra vảy rồng, chậm rạp, lan tràn khắp cả cánh tay. Vuốt! Nhọn vươn ra lóe dần ánh sáng âm u, cánh tay phải của La Thiên Đô đã biến thành vút rồng, chụp tới bụng của Lâm Tiêu. Trần Nguyên dâng trào nổ tung, vút phải của La Thiên Đô xé rách không gian, kéo theo mấy sợi tơ không khí mỏng manh, cắt đứt hư không. Vút phải toát ra uy hiếp khủng bố, mạnh hơn khí thế lúc trước hắn phát ra gấp đôi. Lâm Tiêu con ngươi co rút lại, đây là máu thịt biến dị. Không đúng, chỉ là chân nguyên biến hóa, nhưng thân thể lại hoàn toàn kết hợp với chân nguyên, không khác gì bàn tay thực sự đã biến thành móng vuốt. Vuốt phải của La Thiên Đô rất chân thật, nhìn như tay phải của gã đã biến thành móng vuốt khủng bố. Thật ra bàn tay này là chân nguyên biến ra, chẳng qua chân nguyên này đã liên kết với huyết mạch trong người La Thiên Đô, kết hợp bí pháp hình thành nên vuốt phải chân thật, không khác gì đồ thật. Hóa Long Quyết là một môn bí pháp thiên cấp đê giai mà hắn có được trong bảo khố hoàng thất, siêu cấp đáng sợ. Võ giả bình thường khó có thể tu luyện Hóa Long Quyết. Bình thường chỉ có huyết mạch hoàng tộc của Bách Lý Thị là tu luyện Hóa Long Quyết. Lúc trước La Thiên Đô cảm nhận hơi thở rất quen thuộc từ Hóa Long Quyết, có liên quan đến huyết mạch hoàng tộc La Thị của gã. La Thiên Đô liền lấy nó mang về để tu luyện, quả nhiên là luyện thành thức cơ bản nhất. Tuy hiện tại gã chưa thể khiến tay phải biến thành vuốt rồng, nhưng uy lực cũng đã rất kinh người. La Thiên Đô hét to. Xem người làm sao tránh khỏi chiêu này. Mắt La Thiên Đô đỏ thẫm, gã cảm nhận được lực lượng trong hai tay thoáng chốc tăng vọt. Móng vuốt này đủ đánh nát võ giả có thực lực ngang hàng với La Thiên Đô. Gã dư sức đánh bại Lâm Tiêu. Đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên cảm nhận sự lợi hại từ đòn công kích kinh kêu. Nguy hiểm. Lâm Tiêu thì cười hở hững, ung dung bình tĩnh. Không né không tránh công kích, mặc cho vuốt của đối phương đâm vào bụng mình. Vuốt nhọn cuồng bạo đánh nát cơ thể Lâm Tiêu thành mấy mảnh. Có đệ tử không rõ sự thật khó tin nói: Lâm Tiêu sư huynh bị giết rồi sao? Đông Phương Hiên Viên thì nhìn ra manh mối reo lên là Vân Thân. Lâm Tiêu hiện hình sau lưng của La Thiên Đô cười thản nhiên. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh trong một tháng nay bế quan, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện Vân Thân hóa ảnh quyết biến đổi kinh người. Phần thân ngưng tụ bằng chân nguyên sống động như thực thể, lợi hại hơn cảnh giới hóa phàm gấp mấy lần. Một kích trúng đối thủ nhưng vẻ mặt La Thiên Đô không vui sướng gì, dường như gã biết là mình đánh không trúng bản thể Lâm Tiêu. Ngay khi bóp nát phần thân của Lâm Tiêu, La Thiên Đô liền quay ra sau quét về hướng bản thể. Lâm Tiêu như biết trước đã bay ngược lại phía sau, lần thứ hai tránh thoát một kích kia. La Thiên Đô cười lạnh. Phần thân không tệ. Tiếc rằng ngươi trốn thoát một lần, có tránh được lần thứ hai không? Chân nguyên dâng lên, La Thiên Đô liền nâng cao đến cực hạn tốc độ, gã như thuấn di xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, móng vuốt dữ tợn có chân nguyên bao phủ toát ra khí thế uy hiếp khủng bố chụp xuống. Có cường giả kinh kêu, tốc độ nhanh quá. La Thiên Đô thi triển hóa long quyết, bí pháp thiên cấp đê giai, chẳng những tay phải biến dị hóa thành vuốt rồng mà trạng thái cũng được tăng phúc, tốc độ và cảm giác được nâng cao 30%. Tuy không có nâng cao đáng sợ như cánh tay phải, nhưng đủ để thay đổi chiến cuộc. Lần này thì đến quận Hiên Giật khiêu chiến Lâm Tiêu, La Thiên Đô đã chuẩn bị rất nhiều mặt. Luyện thành đệ nhất trọng hóa long quyết là một trong các lá bài của hắn, cũng là nguồn gốc niềm tin tất thắng. Trong chiến đấu cùng đẳng cấp ngang sức, một bên có năng lực tăng phúc 30% là điểm chí mạng của bên kia. Đối diện La Thiên Đô tấn công, Lâm Tiêu liền cầm chiến đao, lạnh lùng cười. Ta cần gì phải né? Lâm Tiêu chém mạnh ra, nhanh, mạnh, chuẩn. Chiến đao như sấm sét từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã chém vào trong cánh tay đầy vảy rồng của La Thiên Đô. Chân nguyên phun ra, móng vuốt của La Thiên Đô bị hất bay. La Thiên Đô bay ngược ra xa mấy chục thước, gã trợn tròn mắt khó tin kêu lên. Sao có thể như vậy? Rõ ràng thực lực của ngươi không mạnh hơn bao nhiêu, tại sao có thể đỡ được một chảo của ta? La Thiên Đô không hiểu vì sao Lâm Tiêu có thể một đao đánh bay hắn. Mới rồi chiến đao đánh trúng mé trong của cánh tay phải, La Thiên Đô đã mất cảm giác với cánh tay này. Lâm Tiêu cười khẩy. Ngươi là con người lại cứ muốn hóa thành súc sinh, vuốt nhọn công kích và nắm đấm hoàn toàn khác nhau. Người vận dụng quá thô giáp, biến thần yêu thú trước mặt ta thì đúng là tự rước lấy nhục. Mọi người ngoan chiến nghe thấy tiếng cười lạnh của Lâm Tiêu lại càng không hiểu tại sao. Không ai biết móng vuốt yêu thú và bàn tay nhân loại có sự khác nhau như thế nào. Cách công kích nhìn thì giống nhau thật, nhưng dùng sức lại khác. Lâm Tiêu thì có phân thân toàn địa giáp nên hắn cực kỳ quen thuộc với vuốt của yêu thú, chỉ liếc sơ là nhìn thấu sơ hở trong đòn công kích của La Thiên Đô, phá đòn dễ như trở bàn tay. La Thiên Đô không tin tả. Ta không tin, lại đến. La Thiên Đô biến thành luồng sáng, không khí nổ đi đùng, gã lại chộp tới Lâm Tiêu. Cùng một chiêu, Lâm Tiêu lại nắm chặt thời cơ, thái huyền đao lại chém vào mé trong cánh tay của La Thiên Đô. Vang lên tiếng nổ điếc tai, La Thiên Đô lần nữa văng xa mấy chục thước, mà Lâm Tiêu chỉ lùi vài bước. La Thiên Đô hung tợn giống to, đáng giận, đi chết đi. La Thiên Đô điên cuồng công kích, thân thể xẹt qua các đường quái dị trong không trung, tốc độ lực lượng của hắn vượt trên Lâm Tiêu trong thời gian ngắn, nhưng làm La Thiên Đô không tin nổi, là mặc cho gã công kích cỡ nào thì Lâm Tiêu cũng chỉ cần một đao thôi là nhẹ nhàng chặn lại hết. Đánh mãi không thể đánh bại Lâm Tiêu, trong lòng La Thiên Đô tràn đầy tự tin đã chuyển sang hơi do dự, hắn rất khó tin. Mới hơn một năm ngắn ngủi mà sao thực lực của Lâm Tiêu tăng mạnh quá vậy, còn là tiến bộ toàn diện nữa. Phát hiện mình rối rắm, La Thiên Đô rùng mình, ánh mắt long lên sòng sọc. Ta do dự khi đối diện, đối chiến với Lâm Tiêu. Đáng giận, ta đường đường là La Thiên Đô, thiên tài chói sáng nhất đế quốc võ linh lại đánh mất niềm tin sao? Lâm Tiêu gào lên, bại cho ta. Tinh thần khí tăng vọt lên tột đỉnh, La Thiên Đô chộp mạnh một vuốt xuống đầu Lâm Tiêu, kinh phong ập đến trần nguyên cuồng bạo. Lâm Tiêu đứng trong không trung, lạnh lùng lắc đầu, hở hững nói. Ta cho người kiến thức cái gì gọi là vuốt thú tấn công thực sự. Hai tay của Lâm Tiêu giơ cao, thái huyền đao trên người, bắn ra khí thế kỳ lạ chém xuống La Thiên Đô. Thông thiên nhất đao. Đao ảnh mờ ảo chém mạnh xuống, mọi người cảm giác Lâm Tiêu như hóa thành một yêu thú hung tợn, trên đao biến thành một móng vuốt sắc nhọn. Lâm Tiêu ngửa đầu gầm gừ, giáng móng vuốt xuống người La Thiên Đô. Đao ảnh khổng lồ biến thành một móng vuốt che trời chụp xuống, trời sụp đất nứt, hủy diệt cả thế giới. Lâm Tiêu có thể khiến đao ý vô tận lãng đao dung nhập vào đuôi của phân thân toàn địa giáp. Đuôi hóa thành đao chém ra thì tất nhiên hắn cũng có thể biến thông thiên nhất chảo của phân thân toàn địa giáp hòa vào đao pháp, đao hóa ra vuốt. Thật ra thì bất cứ võ học nào cũng có chỗ giống nhau, điều khác biệt là ứng dụng vận dụng như thế nào thôi. Tiếng nổ vang điếc tai, Lâm Tiêu vung chiến đao đụng mạnh vào móng vuốt của La Thiên Đô đang chụp tới. Hai bên va chạm chính diện cứng đối cứng, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Ánh sáng chói lòa bắn ra từ trung tâm đòn va chạm, ngay khi hai người va chạm nhau thì vô số chân nguyên bắn ra tứ tán. Hư không nứt rạn như mạng nhện, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong tiếng nổ vang, thân hình La Thiên Đô nặng nề bay ra, khuôn mặt tái nhợt, miệng trào máu tươi. Lâm Tiêu chỉ lùi hơn 10 bước, thân hình đứng vững lại. La Thiên Đô điên cuồng gào thét. Không thể nào, rõ ràng lực lượng của ngươi không bằng ta, tại sao? La Thiên Đồ trợn to mắt trước nhát đao của Lâm Tiêu, các cảm giác khí tức của mình hoàn toàn bị ức chế, giống như cự long gặp phải long vương. Rõ ràng lực lượng của La Thiên Đồ mạnh hơn, nhưng trước áp lực này, người bị đánh lui lại là gã. Đám người La Bá Thiên, Đông Phương Huyền Viên cũng rất giật mình. Mạnh như bọn họ thì đương nhiên nhìn ra lực lượng hai bên khác biệt, nhưng kết quả lại làm bọn họ ngạc nhiên khó hiểu. Như người trưởng thành và con nít đụng một quyền, rõ ràng người lớn mạnh hơn, nhưng khi nắm tay va chạm, con nít bình yên, còn người lớn thì văng ra ngoài. Chênh lệch quá xa, khiến tinh thần cảm giác của mọi người đều rất là khác biệt. Người khó chịu nhất đương nhiên là La Thiên Đô. Đáng giận, ta muốn người phải chết. Liên tiếp bị thua, cuối cùng La Thiên Đô thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình, hắn giống to. Cửu U diệt sát chỉ, nhất chỉ hoàng tuyền diệt. Ngón tay La Thiên Đô điểm một cái, hơi thở tả ý phóng lên cao, ảo ảnh mông lung một ngón tay điểm về phía trước. Ngón tay xuyên suốt hư không, giống như chiêu thức, hoàng tuyền hủy diệt, khắp nơi là xác chết chìm nổi. Kiểu U diệt sát chỉ này là võ học viễn cổ mà La Thiên Đô có được trong Thiên Tinh Cung, phẩm cấp cao, thiên cấp trung giai, uy lực kinh thiên động địa. Năm ngón tay đánh ra có thể hủy diệt Kiểu U, La Thiên Đô mới chỉ nắm giữ được một chỉ, nhưng uy lực đã khá là rùng rợn. Ngón tay to quét hư không điểm vào Lâm Tiêu, tiếng động ầm ĩ, hư không sắp bị hủy diệt. Đám người Đông Phương Huyền Viên cảm thấy chỉ này vô cùng lợi hại, vẻ mặt trầm trọng, lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Vẻ mặt Lâm Tiêu bình tĩnh hết to. Đoạt nguyên linh chỉ, Lâm Tiêu cũng điểm ra một chỉ. Lực lượng chân nguyên đáng sợ di chuyển trong không trung. Lâm Tiêu điểm một chỉ này, ngón tay hư vô xuất hiện trong thiên địa, xuyên qua khoảng cách không gian, chớp mắt điểm vào ngón tay màu đen của La Thiên Đô điểm ra. Phụt, xung lực mạnh mẽ, hai ngón tay vỡ nát rồi tan biến trong không trung, ngang sức ngang tài. Đoạt nguyên linh chỉ đến từ cổ địa Thái Thần cũng là võ học viễn cổ vô cùng đáng sợ. Nhưng đoạt nguyên linh chỉ chủ yếu là cướp đi chân nguyên của đối phương, quái dị khó lường. Bàn về lực công kích thì nó không bằng kiểu U diệt sát chỉ thiên cấp trung giai của La Thiên Đô. Tuy nhiên về bản chất chân nguyên thì Lâm Tiêu lại ở trên cơ của La Thiên Đô. Dùng đoạt nguyên linh chỉ, thủ đoạn công kích quái dị đã chặn lại một kích của kiểu U diệt sát chỉ. Đoạt nguyên linh chỉ mất công hiệu, La Thiên Đô ngây người ra. Sao có thể như vậy? Tất cả chiêu thức của La Thiên Đô có đều đã thi triển hết, nhưng vẫn không đánh gục được Lâm Tiêu. Cảm giác bất lực dần dần sinh ra trong người gã, niềm tin của La Thiên Đô bị dao động. Ở trên đại tái phong vân bảng, La Thiên Đô thua Lâm Tiêu, có thể chống chế là thua bởi một hơi chân nguyên. Ở trong thần nguyên chỉ, La Thiên Đô lại thua, có thể đổ lỗi do lực hút bí ẩn. Nhưng hiện tại La Thiên Đô bế quan một năm, gần một năm rưỡi, đột phá quy nguyên cảnh, khổ tu võ học, cuối cùng vẫn không làm gì được Lâm Tiêu, lúc trước đẳng cấp kém xa mình. Lúc này La Thiên Đô đã bị đả kích rất lớn, niềm tin cao cao tại thượng chớp mắt từ trên trời té xuống đất, suy sụp đó hiện ra đến nỗi các võ giả đều cảm nhận được. La Ba Thiên biến sắc mặt, La Thiên Đô hùng tận giống to, không, ta sẽ không thua. Biểu tình của La Thiên Đô vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực, long lên sòng sọc nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Chân nguyên trên người La Thiên Đô đốt cháy hóa thành ngọn lửa. Thiêu đốt chân nguyên, La Thiên Đô còn biết cả thiêu đốt chân nguyên. Nghe nói một năm trước ở đại tái phong vân bảng, La Thiên Đô mới tới cảnh giới nửa bước quy nguyên, hắn mới đột phá quy nguyên cảnh được bao lâu chứ? Không đúng, La Thiên Đô này chưa nắm giữ hoàn toàn, đây là hắn cứng rắn sử dụng, trời đất, hắn muốn tự sát sao? Các cường giả quy nguyên cảnh của quận Hiền Giật trợn mắt há hốc mồm. Thiêu đốt chân nguyên là chiêu thức mà võ giả quy nguyên cảnh ở đại lục Thương Khung phải biết, tương đương với một bí pháp có thể tăng cao thực lực của võ giả trong thời gian ngắn. Tóm lại thực lực võ giả nhân loại kém hơn yêu thú cùng đẳng cấp. Thời kỳ viễn cổ đa số đại năng nhân tộc sáng tạo ra cách thiêu đốt chân nguyên là để ngăn cản yêu thú cùng đẳng cấp. Trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên thì tốc độ, lực lượng, cảm giác của cường giả quy nguyên cảnh đều tăng lên đến trình độ đối kháng được với yêu thú đồng đẳng cấp, không đến mức rơi vào thế yếu. Mặc dù thiêu đốt chân nguyên là chiêu thức mà mỗi cường giả quy nguyên cảnh phải nắm giữ, nhưng không phải cứ hễ võ giả đột phá quy nguyên cảnh là có thể thi triển. Cần phải thí nghiệm, thử nghiệm nhiều lần, từng chút một khống chế mức độ, quá trình cũng phải cần một năm, không thể nóng vội. Từng có võ giả mới đột phá quy nguyên cảnh liền gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ thiêu đốt chân nguyên, kết quả là chân nguyên bị đốt hết, nổ bành xác mà chết. La Thiên Đồ cứng rắn thiêu đốt chân nguyên của mình để chiếm lấy lực lượng cường đại hơn. La Bá Thiên tức giận quát, Thiên Đô, ngươi đang làm gì, mau dừng lại đi. La Thiên Đô đang mang tính mạng mình ra đánh cuộc, lửa chân nguyên bốc cháy bao phủ hắn, có võ giả quy nguyên cảnh kinh hoàng hét lên, nguy rồi, hắn sắp nổ tan xác. Nhưng ngay sau đó có tiếng rồng ngâm vang lên, ngọn lửa cuồng bạo nuốt La Thiên Đô, giống như là bị khí tức dẫn dắt trở nên dịu nhẹ ngoan ngoãn, bốc cháy xung quanh người hắn. Thấy La Thiên Đô nhanh chóng nắm giữ năng lực thiêu đốt chân nguyên, các võ giả trợn mắt há hốc mồm khó tin. Má ơi, hắn không chế được thiêu đốt chân nguyên và nắm giữ nó chỉ từ lần đầu. La Thiên Đô hét lên. Lầm tiêu, chết đi, ta xem lần này ngươi làm sao đỡ. Cửu U diệt sát chỉ, nhị chỉ địa ngục kinh. Ngón tay màu đen lại xuất hiện ở chân trời, dài mấy chục trượng, ánh sáng đen lấp lánh, vân tay rõ ràng. Tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, nhất chỉ kinh động địa ngục, đâm thủng trường không, hủy diệt tất cả. La Thiên Đô chưa nắm giữ được tức thứ hai của cửu U diệt sát chỉ, nhưng ở trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, gã lại thi triển được nó. Công kích đáng sợ quá, cửu U diệt sát chỉ này là võ kỹ đẳng cấp gì mà khủng bố như vậy? Các võ giả quận Hiên giật ngây người, cảm giác áp lực nghẹt thở. Cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, nghĩa là La Thiên Đô có thể gây tổn thương được cho bọn họ, thậm chí là giết họ. Lần đầu tiên ánh mắt của Lâm Tiêu nghiêm túc hơn, một tia tinh mang hiện lên trong mắt hắn. Lâm Tiêu lắc đầu, giơ cao tay phải. Hắn lạnh nhạt nói, kết thúc. Khí tức tinh thần khủng bố tuôn ra từ người Lâm Tiêu, trên bầu trời có ánh sao chiếu xuống tụ tập vào tay phải của hắn, chậm rãi đẩy tới trước. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Mặt đất bị xới tung hình thành địa ấn to lớn, chân nguyên tinh thần trong cơ thể Lâm Tiêu tuôn ra, ngưng tụ vào địa khung ấn mông lung. Đại ấn đen dần dần tỏ trong không trung, hấp thu xong tất cả chân nguyên của Lâm Tiêu thì địa khung ấn sẽ hoàn toàn hình thành. Khi địa khung ấn hoàn thành được một nửa thì Lâm Tiêu ngừng rót chân nguyên tinh thần, tay phải chém mạnh ra. Một nửa chân nguyên là đã đủ. Địa khung ấn mông lung hình thành, các tia khí đen di chuyển, hỗn độn rủ xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đại ấn đen từ trên trời sáng xuống đập vào ngón tay màu đen của La Thiên Đô. Rắc, ngón tay màu đen kinh thiên động địa càn quét địa ngục trở nên yếu ớt, bị địa khung ấn đập trúng, ngón tay nứt dạn và tan vỡ như từng mảnh pha lê. Bùm, cả ngón tay nổ tung hóa thành chân nguyên đầy trời. Thế lao tới của đại ấn đen mông lung không giảm đập mạnh vào người La Thiên Đô đang trợn móc như con ốc biêu. Phụt, La Thiên Đô phun máu tươi bay ngược về phía sau, trường bào màu vàng rách bươm, toàn thân nứt dạn, máu phun như suối từ miệng vết thương, nội tạng bị xô lệch, kinh mạch đứt từng khúc, cả người đẫm máu. La Bá Thiên tức giận hét to, Đô Nhi. La Bá Thiên lao đến ôm La Thiên Đô. La Thiên Đô cười như mếu, phụ thân, ta thua. Mắt của La Thiên Đô mở mịt, từ cao cao tại thượng rốt xuống trần gian. Trận chiến này đã đánh tan lòng kiêu ngạo của gã, tâm hồn La Thiên Đô bị vết thương còn nặng hơn ở ngoài ra. Lâm Tiêu thở phào một hơi, vù, hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên, trận chiến này cho hắn ích lợi khá lớn, nghiệm chứng được sức chiến đấu hiện tại. Lâm Tiêu sư huynh thắng, ha ha, Lâm Tiêu quận Hiên Giật chúng ta mới là thiên tài đệ nhất đế quốc. Các võ giả Hiên Giật quận kích động hoan hô, biểu tình hưng phấn. Võ giả thực lực yếu nhất cũng nhìn ra hai người mạnh yếu khác nhau. Một bên thiêu đốt chân nguyên, người kia thì không cần đã phân ra cao thấp. Đám cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật thì ánh mắt rung động, trong lòng bùi ngùi thở dài. Không phải là La Thiên Đô yếu, mà chỉ tại Lâm Tiêu quá mạnh mà thôi. Vù, quận viên Đông Phương Hiên Viên bay tới. Hai bên đã kết thủ, quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng không cần giả bộ khách sáo. Hắn nói thẳng tiễn khách, ha ha, La Tông Chủ, quyết đấu đã kết thúc, nếu không có việc gì thì mời La Tông Chủ về cho, thứ lỗi cho quận Hiền Giật ta không chiêu đãi. Đông Phương Hiền Viên cũng không thèm che giấu tâm trạng vui vẻ của mình. La Bá Thiên lạnh lùng liếc Đông Phương Hiền Viên, tốt, rất tốt, quận Hiền Giật các ngươi giỏi. La Bá Thiên nhạnh nhạt nói, Thiên Đô, chúng ta đi. Vù, La Bá Thiên mang theo La Thiên Đô bị thương nặng quay người rời đi. Đột nhiên, âm thanh lạnh băng vang vọng trong thiên địa, chết đi. Ngay khi La Bá Thiên xoay người, gã bỗng vung một quyền đánh thẳng về hướng Lâm Tiêu. Hoàng đạo Long Quyền, đế hoàng thống ngự Giang Sơn. Hư ảnh chân long khổng lồ hiện ra, ao ảnh sống động như cự long thực sự. Chân long ngửa đầu gầm giống đế uy mênh mông, thân rồng dài mấy trăm thước, khí thế như đế vương màu vàng tràn ngập chân trời, dương nanh múa vuốt ập xuống Lâm Tiêu. Nguy rồi! Lâm Tiêu, mau lùi lại. Tình huống đột ngột làm tập thể võ giả Hiên Giật quận ngây người. Quận vương Đông Phương Hiên Viên gầm lên, điên cuồng lao ra muốn chặn lại La Bá Thiên, nhưng đòn công kích quá đột ngột, La Bá Thiên đã chuẩn bị từ trước. Đông Phương Hiên Viên vội vàng lao lên làm sao ngăn kịp. Đông Phương Hiên Viên trơ mắt nhìn hư ảnh chân long cắn nuốt Lâm Tiêu. Lâm Nhu trợn to mắt kêu lên, không, nhị ca. Lâm Nhu thi triển lăng không hư độ bay lên, nhưng vì đẳng cấp quá thấp nên chỉ có thể xoay quanh giữa hư không, không thể bay lên trời được. Hoàng đạo Long Quyền là quyền pháp thiên cấp đề giai võ học tổ truyền của La Thị, tổng cộng có 4 thức. Địa Hoàng Long Phi Thiên Tham Trảo, Thiên Hoàng Long Thần Long Bái Vĩ, Bá Hoàng Long Thần Phi Võ Phi Dương, Đế Hoàng Long Thống Nghị Giang Sơn, mỗi thức đều kinh thiên động địa, uy lực vô cùng. Thức thứ tư Đế Hoàng Thống Ngự Giang Sơn là thức cuối, vô cùng cường đại. La Bát Thiên là tông chủ của La Sơn Tông, thực lực đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong từ lâu. Quận vương Đông Phương Hiên Viên đối diện với cú đấm này cũng phải hết sức cẩn thận, huống chi là Lâm Tiêu, chỉ là võ giả vừa đột phá quy nguyên cảnh. Ông, khi hoàng đạo Long Quyền ập đến, cả người Lâm Tiêu sáng lên ánh sáng mông lung, một cái màn hào quang màu vàng đột nhiên bao phủ hắn, chặn lại chân long công kích. Hư ảnh hoàng long to lớn oanh kích màn hào quang va chạm vào nhau. Màn hào quang vặn vẹo gợn sóng, run run tùy thời tan vỡ. Đây là chân quang huyễn là cháo mà lúc trước Đông Phương Nghiên Viên cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn La Bá Thiên. Quả nhiên, tên này muốn đưa ta vào chỗ chết. Vào lúc La Bá Thiên xoay người thì trong lòng Lâm Tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm. Hắn lập tức sử dụng chân quang huyễn là cháo ngay, không ngờ đúng lúc chặn lại đòn công kích tất sát. May mà Lâm Tiêu rất cẩn thận, nếu không một kích vừa rồi đã lấy mạng hắn. Đông Phương Nghiên Viên reo lên, hay... Đông Phương Hiên Viên lắp người lao tới vận dụng chân quang huyễn la cháo cần có thời gian. Đông Phương Hiên Viên không ngờ Lâm Tiêu đã sớm đề phòng. Chỉ giây lát, Đông Phương Hiên Viên dốc sức đánh ra một quyền đập nát hư ảnh cự long màu vàng của La Bá Tiên trước khi chân quang huyễn la cháo tan nát. Đông Phương Hiên Viên che trước mặt Lâm Tiêu, tức giận quát: La Bá Tiên, người muốn làm gì? Vù. Cùng lúc đó, các võ giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật có khí thế cường đại bay lên, bao vây La Bá Thiên bảo giữa, biểu tình tức giận. Đây là Hiên Giật quận thành, hành động của đối phương hiển nhiên không thèm để võ giả Hiên Giật quận vào mắt. La Bá Thiên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, không ngờ tiểu tử Lâm Tiêu này có báu vật như thế. La Bá Thiên lắp liếc đám người bao vây, cười khẩy. Đông Phương Hiên Viên, sao? Quận Hiên Giật muốn khai chiến với La Sơn Tông ta sao? Ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa? Đông Phương Hiên Viên lạnh lùng nói, La Bá Thiên, nơi này là Hiên Giật quận của ta, không cho phép La Sơn Tông nhà ngươi ngông cuồng. Hôm nay, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, thì đừng mơ bình an dọi khỏi Hiên Giật quận. Đông Phương Hiên Viên thực sự tức giận, liên tục có người tập sát Lâm Tiêu, khiêu khích Hiên Giật quận, cũng cho mọi người biết thiên phú của Lâm Tiêu kinh khủng đến mức nào. Trận chiến hôm nay khiến Đông Phương Hiên Viên nhận rõ tiềm lực của Lâm Tiêu, đẳng cấp trước giờ chưa từng có của Hiên Giật quận, thậm chí là đế quốc Võ Linh. Nhân vật như thế, nếu Đông Phương Hiên Viên phải liều mạng, hắn cũng cố bảo vệ. La Bá Thiên lạnh lùng cười nói, giải thích, hử, ta đường đường là tông chủ La Sơn Tông, những gì ta làm không cần giải thích với ngươi, hay ngươi nghĩ rằng bằng vào đám người này có thể ngăn cản được ta? La Bá Thiên đột nhiên lấy ra một cái đại ấn màu vàng đất, đại ấn khắc hình chân long bay lượn, đế khí mênh mông. Đi! La Bá Thiên ném đại ấn ra, đại ấn màu vàng biến thành to lớn, chớp mắt cao mấy chục trượng. Hơi thở hỗn độn dâng lên từ đại ấn màu vàng, chân long bay lượn sống động như muốn vọt ra ngoài đại ấn, toát ra uy hiếp đáng sợ. Có cảm giác như có ngọn núi cao đè xuống Lâm Tiêu. Ông! Đại ấn mông lung khí thế cường đại làm quận vương Đông Phương Hiên Viên biến sắc, quát to. Lên! Tay của Đông Phương Hiên Viên cầm chặt trường thương màu tím, từng tia lôi điện quấn quanh trường thương. Đông Phương Hiên Viên đâm mạnh trường thương như tia chớp tím rạch phá cả không gian, đâm vào đại ấn màu vàng đất. Vang lên tiếng nổ điếc tai, tia điện màu tím biến mất, đại ấn màu vàng đất nặng như thái sơn lù lù bất động, dễ dàng nghiền nát tia chớp tím mà Đông Phương Hiên Viên đâm ra. Đại ấn ầm ầm nghiền nát, càn quét vô địch. Đông Phương Hiên Viên kinh ngạc, cái gì? Tia điện bay lên quanh thân của Đông Phương Hiên Viên, gã như biến thành lôi thần, điện quang bắn tung trên trường thương, ông dốc hết sức lại đâm ra thương thứ hai. Tử điện lôi thương, nộ đãng càn khôn. Trong tiếng gầm vang như sấm sét, lôi quang dâng lên toàn thân của quận vương, trường thương rung động, hư không biến thành biển sấm sét màu tím, sấm sét dâng trào biển cả đập mạnh vào đại ấn màu vàng đất. Ông! Trong đôi mắt tức giận của Đông Phương Hiên Viên, khí thế kỳ lạ từ đại ấn màu vàng đất mênh mông như núi, thâm trầm như địa ngục, dễ dàng đánh tan biển sấm sét màu tím do trưởng thương biến ảo. Dưới khí thế khủng bố ập xuống, làm cho Đông Phương Hiên Viên là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thấy nguy hiểm mãnh liệt. Đông Phương Hiên Viên biến sắc mặt. Đây là hơi thở của vương giả. Là Bá Thiên lạnh lùng cười. Đông Phương Hiên Viên, người nói đúng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là báu vật chấn tộc của hoàng tộc La Thị ta. Bên trong có ấn ký vương giả, chỉ bằng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường nhà ngươi cũng mơ tưởng đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sao? Đúng là mơ tưởng viển vông. Đông Phương Hiền Viên thay đổi sắc mặt, ấn ký vương giả. Đó là ấn ký năng lượng vương giả sinh từ cảnh để lại trong nguyên khí. Khi nguyên khí thức tỉnh thì uy lực vô cùng, càn quét tất cả cường giả quy nguyên cảnh. Nhưng chế tạo ấn ký vương giả lại vô cùng khó khăn, yêu cầu tiêu hao lực lượng căn nguyên của vương giả sinh từ cảnh. Dù thế lực có vương giả sinh từ cảnh thì cũng ít ai sở hữu ấn ký vương giả. Mà hiện tại là Bá Thiên mang theo báu vật như thế, hiển nhiên là gã đã ôm ý định giết Lâm Tiêu từ trước. Gương mặt của Đông Phương Hiên Viên liên tục vặn vẹo. Người dám diệt hy vọng của quận Hiên Giật ta thì ta diệt ngươi. Đông Phương Hiên Viên điên cuồng đâm thương, mục tiêu không phải Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn mà là La Bá Thiên, người khống chế nó. Đông Phương Hiên Viên quát to ra lệnh, các cường giả quận Huyên Giật hãy hành động cùng ta, tru sát ngoại địch. Vào giờ phút nguy hiểm, Đông Phương Hiên Viên lựa chọn giữa sự uy hiếp của La Sơn Tông và Lâm Tiêu, đó là bảo vệ Lâm Tiêu, đánh giết La Bá Thiên. Giết! Ngông cuồng trong Huyên Giật quận của ta, dù ngươi là ai cũng phải chết, cút về La Sơn Tông của ngươi. Thoáng chốc đó người doanh chủ Bạch Hồng Phi giống to, còn có đám cường giả quy nguyên cảnh cũng nổi điên, ai nấy ánh mắt tóe lửa, thiêu đốt trông nguyên điên cuồng công kích hướng La Bá Thiên. Trong lòng mọi người đoàn kết với nhau, như khi chống đỡ thú triều vậy. Quận Hiên Giật, một trong 8 đại quận thành của đế quốc Võ Linh, sừng sững gần 2.000 năm ở biên cảnh đế quốc, trải qua bao nhiêu đau khổ, mồ hôi, máu và nước mắt. Chống lại bao lần thú triều tập kích, có lẽ cường giả trong quận có ẩn oán xung đột, nhưng khi đối diện ngoại địch thì bọn họ đoàn kết chưa từng có, một lòng bài ngoại, sẵn sàng bảo vệ gái làng. Vì bọn họ biết rõ chỉ khi chung lòng thì quận Hiên Giật mới có thể sống tiếp trong thế giới loạn lạc này, khi yêu thú hoành hành, người ăn thịt người khắp nơi. Như nước lũ bùng nổ đầy trời, chân nguyên 5 màu răng khắp nơi, các cường giả quy nguyên cảnh dốc sức công kích làm thiên địa biến sắc, bốn phía hỗn độn, chân nguyên rực rỡ xuyên thủng thiên địa hóa thành một dòng sông 7 sắc, ập hướng La Bá Thiên. Lực lượng đó càn quét tất cả, vô địch xung phong. Một đống công kích cùng tấn công đủ giết bất cứ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào. La Bá Thiên đứng trong không trung, mặt không biểu tình, nhếch mép cờ khẩy, tay trái ôm La Thiên Đô búng nhẹ. Ông, một viên bảo châu 7 sắc đột nhiên hiện ra trước mặt La Bá Thiên, tỏa ánh sáng 7 sắc mông lung, bao phủ gã và La Thiên Đô. Thoáng chốc thân hình hai người mờ ảo trốn vào hư không. Công kích chân nguyên đầy trời đổ ập vào người La Bá Thiên, nhưng cảnh tượng khiến mọi người kinh hoàng xảy ra. Rõ ràng La Thiên Đô đứng đó nhưng lại như hư vô, toàn bộ công kích đều đánh hụt va chạm vào nhau, sinh ra vụ nổ bắn tung tóe. Đông Phương Hiên Viên nét mặt xa sầm, độn không châu. Độn không châu là do vương giả sinh từ cảnh chế tạo, nó được làm bằng tài liệu quý giá rót vào lĩnh ngộ áo nghĩa không gian của vương giả sinh từ cảnh, lại cộng thêm lực lượng căn nguyên ấn ký của vương giả, khiến cho người sử dụng đứng ở tư thế bất bại. Đương nhiên, được không châu có hạn chế sử dụng rất lớn, trong đó thì lực lượng căn nguyên vương giả sói mòn thì sẽ mất đi tác dụng, vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới nắm giữ được áo nghĩa không gian. Thế nhưng chỉ một đoạn thời gian này là La Bá Thiên đủ sức giết Lâm Tiêu. La Bá Thiên cười to, ha ha, quận vương Đông Phương Hiên Viên ánh mắt rất sắc bén. Đúng vậy, đây chính là độn không châu, hiện tại ta đứng đây, người làm gì được ta? Trước khi lên đường, lão tổ La Kinh Thiên đã dặn dò La Bá Thiên, nếu La Thiên Đô đánh thua thì chính tay gã hãy giết Lâm Tiêu đi. La Kinh Thiên cho La Bá Thiên 2 báu vật ẩn chứa ấn ký vương giả, mục đích thì không để cho gã thất bại, quyết phải giết Lâm Tiêu trong Huyên Giật quận. La Bá Thiên dựa vào độn không châu đứng ngạo nghễ trong không trung, lạnh lùng quát, tiểu tử dám làm đồ nhi của ta bị thương, chết đi. Bởi vì Đông Phương Hiên Viên công kích cho làm La Bá Thiên hơi tạm dừng, gã tiếp tục khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn ập hướng Lâm Tiêu. Đông Phương Hiên Viên gầm lên, nguy rồi, Lâm Tiêu, trốn mau. Lâm Tiêu biến sắc nhìn đại ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn dốc sức vận dụng chân quang huyễn la cháo bay nhanh ra xa. La Bá Thiên cười gằn, muốn né sao, né được không? La Bá Thiên điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chụp xuống. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bay rất nhanh, chớp mắt đã đến trên đầu Lâm Tiêu. Biết mình trốn không thoát, Lâm Tiêu ngưng tụ toàn bộ lực lượng, địa khung ấn. Trước mặt tụ tập địa khung ấn mông lung để đỡ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Vang lên tiếng nổ điếc tai, hai ấn va chạm. Địa khung ấn của Lâm Tiêu tan nát trong hư vô. Không phải là địa khung ấn không đủ mạnh, mà do đẳng cấp của Lâm Tiêu quá thấp, chân nguyên quá yếu, không đỡ nổi Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ấn ký vương giả. Khóe miệng Lâm Tiêu trào máu, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đập vào chân quang huyễn la cháo bên ngoài. Rắc, chân quang huyễn la cháo có thể ngăn cản cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mười mấy giây, nhưng lại vô cùng yếu ớt trước Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Chỉ va chạm một cái thì chân quang huyễn la cháo đã tàn vỡ. Chân quang huyễn la cháo nổ thành ánh sáng vàng bay tứ tung, mưa sao rơi xuống, tất cả võ giả quy nguyên cảnh trợn tròn mắt. Không, keng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn mông lung hoàng y cái thế, mắt thấy sắp giáng xuống đè bẹp Lâm Tiêu, thì một tia sáng trắng từ dưới hiên giật quận bay lên, đập vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Trong tiếng va chạm sắc nhọn, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bị đánh bay. Xoẹt, ánh sáng trắng thu về, hóa thành trường kiếm bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Một bóng người mặc áo trắng bay ra từ quận thành Hiên Giật, che ở trước mặt Lâm Tiêu, chính là điện chủ Thái Thúc Ngọc, phần điện võ điện Hiên Giật quận. Là điện chủ Thái Thúc Ngọc, đó là bảo kiếm gì mà ngăn được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ấn ký vương giả? Lâm Tiêu được cứu rồi. Các võ giả Hiên Giật quận tròn xoe mắt kích động. Thái Thúc Ngọc cầm kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn La Bá Thiên. Thái Thúc Ngọc bình tĩnh nói: "La Bá Thiên, Lâm Tiêu là đệ tử của võ điện ta. Khi nào thì đến lượt La Sơn Tông ngươi tùy ý đánh giết?" La Bá Thiên nhào mắt, thì ra là Thái Thúc Ngọc nhà ngươi. La Bá Thiên cảm nhận lực lượng đáng sợ từ trọng ngọc kiếm trong tay của Thái Thúc Ngọc, có ẩn chứa hơi thở vương giả, ngăn được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn thì chỉ có thể là báu vật của ấn ký vương giả mà thôi. Gương mặt của La Bá Thiên vặn vẹo. Thái Thúc Ngọc, ngày xưa ngươi được cho là thiên tài có hy vọng đột phá sinh tử cảnh nhất của võ điện đế quốc võ linh. Kết quả bởi vì phạm tội mới phân phối đến Hiên Giật quận, không ngờ lại ở lại đây nhiều năm. Sao, bây giờ ngươi muốn ngăn ta? Biểu tình của Thái Thúc Ngọc lạnh lùng. Ngăn ngươi thì sao? Võ điện ta đường đường là một trong các thế lực cao nhất của đế quốc, sợ gì La Sơn Tông nhà ngươi? Ta khuyên ngươi một câu, đừng vì cuồng vọng mà mang đến tai họa ngập đầu cho La Sơn Tông. Mắt của La Bá Thiên lộ ra sát khí ngông cuồng nói, ha ha, võ điện. Võ điện đúng là mạnh, tiếc rằng mười mấy năm trước điện chủ và cường giả các đại thế lực của Nguyên Võ Thánh Địa đi cổ địa hoang dã đến nay không rõ sống chết. Nếu không, sao có thể mặc kệ thiên tài như Lâm Tiêu ở bên ngoài, lấy võ điện ra dọa ta sao? Nực cười. La Bá Thiên lạnh lùng quát. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta phải giết Lâm Tiêu cho bằng được, nếu ngươi cản đường, giết luôn cả ngươi. Mắt của Đông Phương Hiên Viên bắn ra tia sáng lạnh lùng, thật lớn lối. Đông Phương Hiên Viên bình tĩnh nói. La Bá Thiên, Độn Không Châu tuy mạnh nhưng không thể mãi mãi bảo vệ an toàn của ngươi. Đồng Hiên Viên ta ở đây, nói thẳng, nếu ngươi dám giết đệ tử quận Hiên Giật thì tất cả võ giả quận Hiên Giật ta sẽ giết ngươi ngay. Các cường giả quy nguyên cảnh Hiên Giật quận hùa theo, đúng vậy, giết hắn đi. Võ giả bình dân Hiên Giật quận xem cuộc chiến cũng sôi trào máu nóng, ước gì được tham dự vào trong chiến trường, bọn họ ngửa đầu gầm giống lên, hống. Quận Hiên Giật vạn người một lòng, chiến ý đậm đặc phóng lên cao, tụ tập khí thế đáng sợ trên bầu trời, khí thế như biến thành thực chất kinh thiên động địa. La Bá Thiên biến sắc mặt, lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía quát to. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi hãy nghĩ cho kỹ, hôm nay ta chỉ giết Lâm Tiêu. Các ngươi vì một võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ vây công La Bá Thiên ta, không sợ vương giả sinh tử cảnh La Sơn Tông giáng lâm, diệt toàn quận các ngươi sao? La Bá Thiên nhìn chung quanh, gã không tin vì một Lâm Tiêu bình thường mà tập thể võ giả quận Hiên Giật dám đắc tội với gã, đắc tội với La Sơn Tông, có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. Quận vương Đông Phương Hiên Viên nghe vậy cười phá lên, ha ha, tiếng cười bá đạo không kiêng nể gì. Con ngươi của Đông Phương Hiên Viên co rút lại, bắn ra tia sáng lạnh đầy sát khí. Quận vương Đông Phương Hiên Viên âm trầm nói, diệt quận Hiên Giật ta. La Bá Thiên, ngươi có giỏi thì đến mà diệt. Võ giả quận Hiên Giật không ai là đồ hèn yếu, sợ gì bị tiểu tử ngươi uy hiếp chứ? Đúng vậy, võ giả quận Hiên Giật ta sợ ngươi chắc. Ha ha, uy phong quá, đế quốc võ linh không phải là thiên hạ của La Sơn Tông các ngươi. dám to gan diệt Hiên Giật quận ta, thì quận Hiên Giật cũng sẽ diệt cả tông các ngươi. Các cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật hào khí cười to, ánh mắt lạnh băng, bọn họ không hề sợ. Võ giả là yêu nghiệt sửa mệnh, nghịch thiên mà đi, cuộc sống phải trải qua những trận chiến đẫm máu, liếm máu trên lưỡi dao. Bọn họ tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không phải lúc nào cũng sợ chết. Thử hỏi có võ giả nào mà không hào khí, không có tâm huyết? Người ta giết đến trước cửa, chẳng lẽ lại sợ chết co đầu rụt cổ sao? Sắc mặt La Bá Thiên âm trầm, bị quyết tâm của các võ giả Hiên Giật quận làm rung động. La Bá Thiên không ngờ Đông Phương Hiên Viên sẽ vì Lâm Tiêu mà đối kháng lại La Sơn Tông, còn được nhiều cường giả quy nguyên cảnh hùa theo ủng hộ. Như Đông Phương Hiên Viên nói, La Bá Thiên có thể giết Lâm Tiêu, nhưng Độn Không Châu không thể bảo vệ gã mãi được. Tất cả võ giả quy nguyên cảnh của Hiên Giật quận điên cuồng truy sát, La Bá Thiên và La Thiên Đô không thể sống sót trở về La Sơn Tông. La Bá Thiên không biết rằng mấy năm trước, Hiên Giật quận vừa chống đỡ thú triều quy mô lớn cho cửu tinh yêu thú dẫn đầu. Nhiều võ giả chiến đấu đẫm máu tử thương vô số, nhiều cường giả quy nguyên cảnh đã chết. Quận vương Đông Phương Hiên Viên thì xung phong đi đầu, gã vì giết cửu tinh yêu thú đứng đầu kia mà bị thương nặng, quyết không lùi bước vì bảo vệ những dân chúng nhỏ yếu kia. Có quận vương như thế, quận Hiên Giật đối diện với cường địch từ bên ngoài mới có thể đoàn kết lại. Là Bá Thiên ở đế đô, có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn, ngàn năm qua chưa từng gặp phải yêu thú tấn công, gã mãi mãi không hiểu được tinh thần đoàn kết này đến từ đâu. Được rồi, Là Bá Thiên, dừng tay đi. Đủ rồi. Các thanh âm giả nua uy nghiêm từ bên dưới vọng lên. Mọi người thấy thủ lĩnh các đại thế lực của Nguyên Võ Thánh Địa, Thiên Chỉ Cung, Đàn Các, Cửu Long Bảo, Tuyệt Diệt Cốc, Hỏa Vân Tông, vân vân đều bay lên không trung lạnh lùng nhìn La Bá Thiên. Các cường giả đang tới ít nhất cũng cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ, làm biểu tình của La Bá Thiên thêm trầm trọng. Những người này đại biểu thế lực đỉnh cao nhất của đế quốc Võ Linh, thậm chí là trên đại lục Thương Khung. Trong mỗi thế lực có vương giả sinh tử cảnh tọa trấn, uy danh hiển hách không dưới La Sơn Tông. Bọn họ tọa trấn Hiên Giật quận đa phần là để tuyển nhận đệ tử, thu nạp thiên tài, rất ít tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực trong đế quốc. Nhưng hành động của La Bá Thiên đã vượt qua giới hạn chịu đựng của họ. Đám người này nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Các đại thế lực trong đế quốc tranh đấu là chuyện thường, nhưng hiện giờ yêu thú thế mạnh không thể ngăn cản, nhân tộc yên phận trong một góc. Mặt ngoài các đại thế lực ít nhất phải giữ hòa bình, nhưng hành động của La Sơn Tông đã vượt quá giới hạn, ngang nhiên phá hoại quy tắc ngầm của các đại thế lực trong đế quốc, khiến bọn họ buộc phải ra mặt. Trái tim của La Bá Thiên run lên, nhíu mày, biểu tình trầm trọng. Các ngươi, nếu chỉ là võ điện thì chưa chắc La Bá Thiên đã từ bỏ. Võ điện khổng lồ, làm sao sẽ vì một thiên tài mà đi đối phó La Sơn Tông, có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. Nhưng nhiều thế lực cùng ra mặt thì cuồng vọng như La Bá Thiên cũng phải kiêng kỵ. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.